Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 23 của câu chuyện Ta không phải là đại sư bắt quỷ của tác giả Duy Khách. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh của mình. Nếu các bạn nghe truyện thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần nội dung của câu chuyện. Chương 85. Vừa nhìn thấy một bóng hình màu đen kia, Cố Phi Âm liền hiểu rõ, quả nhiên là quỷ nước đang náo động kéo người khác tới thế mạng. Cái gọi là quỷ nước phần lớn là chết oan hoặc là tự sát biến thành ác quỷ. Bọn họ không thể đầu thai sang kiếp khác, chỉ có thể lẩn quẩn trong nước. Quỷ nước ở trong nước vô cùng mạnh, không chỉ có sức lực lớn mà tốc độ bơi lội cũng không ai địch nổi, dường như có thể nói là khó gặp phải đối thủ. Đương nhiên, mặc dù bọn họ rất lợi hại, nhưng lại không thể rời khỏi nước. Muốn thoát khỏi sự trói buộc, hoặc là tìm một người tới để thế mạng. Hơn nữa cứ cách 30 năm mới có thể tìm được một người tới thế mạng. Thế không thì làm một việc thiện tích đức, lúc tu hành chính quả tự nhiên có thể rời khỏi. Mà nhìn quỷ nước trong dòng sông này chính là đang vi phạm quy tắc. Người khác còn chưa vào trong nước mà hắn đã muốn kéo người ta vào trong dòng sông làm người thế mạng. Lúc này ông Vương đã chìm trong nước, ông Triệu cũng đã gắt đến độ đi vòng quanh, đi qua đi lại hô vài tiếng nhưng không có tiếng đáp lại. Ông chạy nhanh về kêu người tới cứu, tay chân già cả, chạy một chút đã thở không ra hơi. Không ổn rồi, có người rơi xuống nước, mau tới cứu mạng, ông Vương rơi xuống nước rồi. Ông Vương lúc này không nghe thấy động tĩnh trên bờ. Sau khi cảm giác được có thứ gì đó đang lôi kéo chân của cháu trai ông chìm xuống, trực giác mách bảo ông không ổn. Chuyện quỷ nước kéo người tới thế mạng, ông đã từng nghe nói không ít. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Ông kéo cháu trai của mình không dám buông tay, chỉ sợ buông tay thì không thể tìm được cháu trai. Ông gấp gáp chìm sâu trong nước, đôi mắt mở to, lại nhìn thấy ở dưới sông có một bóng hình màu đen. Bóng hình màu đen kia dường như đang quấn quanh người của cháu trai ông, nhìn vô cùng quỷ dị. Ông nhìn chằm chằm, hình như nhìn thấy rõ bóng đen kia thực ra là một bóng người, càng giống như một mái tóc rất dài đang quấn quanh cháu trai của ông. Ông còn mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt ác độc, âm u lạnh lẽo. Đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm ông, tràn đầy ác ý. Ông Vương vô cùng hoảng sợ, ông đã thật sự gặp quỷ nước. Mà lúc này cháu trai đã không còn động tĩnh, có lẽ đã bị sặc nước hôn mê bất tỉnh. Ông khẩn trương, lúc này cũng không nghĩ nhiều, càng dùng sức kéo cháu trai lên bờ. Ở trong nước đã được một thời gian rồi, nếu như không đi lên bờ, cháu trai của ông nhất định sẽ chết đuối. Nhưng suy cho cùng, ông Vương cũng đã là một ông lão 60 tuổi, cơ thể không còn cường tráng như lúc trẻ. Huống hồ bây giờ đang là mùa đông còn ở trong nước. Lúc nãy vừa nhảy xuống sông, ông cũng chỉ kịp cởi áo khoác lông bên ngoài. Lúc này ông lạnh tới mức run lập cập, cơ thể càng ngày càng yếu, cũng càng ngày càng nặng. Sức lực của ông dần dần biến mất, cơ thể không tự chủ được mà chìm xuống. Càng chìm càng sâu, càng chìm càng chìm, cả người cũng càng ngày càng tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hai ông cháu bọn họ thực sự phải chết ở chỗ này sao? Điều này không được. Ông chỉ là một lão già chết cũng được, nhưng cháu trai của ông mới bay lớn, cháu ông còn chưa lớn lên là một nhà khoa học mà, làm sao có thể chết không rõ ràng ở nơi này chứ? Ông Vương dùng hết sức lực, hôm nay ông liều cái mạng già này cũng phải đưa cháu trai ông lên bờ. Lúc ông Vương đang cực kỳ lo lắng, đột nhiên cảm thấy chân mình truyền đến một lực mạnh, giống như chân ông được một đôi tay kéo lên. Ông vui mừng, chẳng lẽ lão Triệu gọi người tới cứu bọn họ? Lão Triệu là vịt trên cạn, không thể trông cậy vào ông ta được. Trong nháy mắt, ông tràn đầy hy vọng, nhắm chặt lấy chân của cháu trai rồi cố gắng bơi lên bờ. Chú thích: vịt trên cạn, chỉ người không biết bơi. Hết chú thích. Lực nắm trên chân của ông rất lớn, ông cảm nhận rất rõ cơ thể của hai ông cháu bọn họ đã nổi lên trên một chút. Đây chính là hy vọng sống sót. Trong lúc nhất thời, ông kích động đến mức nước mắt sắp chảy xuống. Thật sự là hảo hán cứu mạng, chờ đến lúc lên bờ nhất định phải cảm ơn thật tốt người đã cứu mạng mình. Có điều mặc dù sức lực ở phía sau rất lớn, nhưng sức lực ở dưới đáy sông cũng không nhỏ. Bọn họ vừa mới lên trên được một chút, luôn bị lôi kéo xuống, giống như là đang kéo cò, lại thành một thế giằng cò. Ông Vương chỉ hận mình không đem theo kiếm gỗ đào, ông muốn đâm chết con quỷ nước này. Quỷ không đầu vừa kéo cổ chân của ông Vương, mệt đến thở hổn hển, vừa lớn tiếng hét. Không được rồi, tại sao sức của con quỷ nước ấy lại lớn đến như vậy? Hai con quỷ cục tai, quỷ không đầu, chân bay lên trên, không kéo lên không biết, chỉ có người kéo mới biết thật sự rất nặng. Vốn dĩ sức lực của quỷ nước rất lớn, hắn ta lại trong nước, nếu nói về sức lực chúng ta, làm sao có thể là đối thủ của hắn được. Cô gái hàng xóm cũng bay theo, kéo chân quỷ cục tai, mặt cô cũng trầm xuống, hiển nhiên là kéo quá nặng rồi. Bà lão quét rác ở phía sau cô gái hàng xóm, ôm lấy chân cô, sắc mặt so với cô gái hàng xóm còn khó coi hơn. Khuôn mặt xanh trắng, cứng đờ, hiếm khi có thể nhìn thấy chút màu sắc của hoa cúc. Bốn con quỷ, hai người cứ như vậy đổi chiều cho nhau, rơi vào trong nước, giống hệt như khỉ vớt trăng. Quỷ nước tức giận, liều mạng, lôi kéo bé trai chìm sâu trong nước. Đáng tiếc, sức lực của quỷ nước có mạnh tới đâu, mà gặp phải 2, 3, 4, 5 con quỷ, cũng yếu đi vài phần. Hắn không khỏi nóng nảy gào thét. Quỷ nước chúng tôi kéo người tới thế mạng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Các người vì sao lại ngăn cản tôi? Tôi đã đợi 20 mấy năm rồi, tôi không thể đợi thêm được nữa. Rất nhanh, ông Vương cảm thấy chân của mình rời khỏi mặt nước, cơ thể ông cũng nổi lên một chút. Hình như ông còn nhìn thấy mặt nước đang gần trong gang tấc. Trong lúc nhất thời ông vô cùng kích động, mãi đến khi toàn bộ đầu đều rời khỏi mặt nước, ông mới phát hiện mình lại treo ngược trên không trung, đứng ở giữa sông. Không nghĩ tới mới chỉ trong chốc lát, bọn họ đã bị kéo tới giữa sông rồi. Không đúng, trọng điểm bây giờ là vì sao ông lại treo ngược lên trên trời. Ông chớp chớp mắt, nhìn lên trên, đã nhìn thấy một con quỷ không đầu đang nắm cổ chân của ông. Rất nhanh, cháu trai của ông cũng được kéo ra khỏi sông, chỉ còn lại hai tay còn ở trong dòng sông. Bóng đen kia ở bên dưới cách một tầng nước mỏng manh. Ông nhìn thấy con quỷ nước đó có một cái mái tóc rất dài màu xanh lục. Mái tóc giống như là thủy tảo. Mặt hắn vì ngâm trong nước mà trở nên trắng bệch. Đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào ông. Cho dù như vậy, vẫn lôi kéo tay của cháu trai ông không buông. Nữ quỷ áo đỏ bay lơ lửng trong không trung, rồi dài vuốt xuống, đánh vào quỷ nước, lớn tiếng nói. Con quỷ nước này, một đứa trẻ mới có mấy tuổi mà cũng kéo, còn có tính quỷ hay không? Nữ quỷ áo đỏ đã từng mất đi một đứa bé, mặc dù cha của đứa bé là tên cặn bã, nhưng cô thật sự rất chờ mong ngày đứa bé chào đời. Bây giờ nhìn thấy quỷ nước lại kéo một đứa bé mới được vài tuổi tới làm hàng thế mạng, liền không nhịn được mà muốn đánh hắn một trận. Rồi đánh vào mặt nước, làm cho bọt nước văng khắp nơi, bắn đầy mặt ông Vương. Rốt cuộc cũng làm cho ông khôi phục lại tinh thần. Ông phát hiện điều vô cùng khiếp sợ. Hình như ông được mấy con quỷ cứu. Đương nhiên lúc này, bọn họ vẫn chưa thoát khỏi khó khăn. Quỷ nước không buông tay, mấy con quỷ kéo chân hai ông cháu ông lên bờ. Không chỉ cảm thấy mình và cháu trai di chuyển vào bờ một chút, mãi đến khi thật sự lên được bờ, lúc này nửa người ông vẫn còn treo ở trên mặt nước. Cháu trai của ông bị quỷ nước lôi kéo, nhìn ánh mắt của quỷ nước còn hung ác hơn gấp trăm lần so với trước. Ông Vương cực kỳ hoảng sợ, kéo cháu trai của mình không dám buông tay, đau khổ cầu xin. Cầu xin anh, đừng bắt cháu trai tôi. Cháu trai của tôi còn nhỏ như vậy, thằng bé không thể chết được. Anh có muốn bắt thì bắt tôi đi, tôi thay cháu trai tôi chết. Nữ quỷ áo đỏ nói. Chết cái gì mà chết, hai người ai cũng không thể chết. Quỷ nước không quan tâm đến chuyện này, đầu hắn đã ra khỏi mặt nước, nhưng vẫn như cũ lôi kéo cậu bé không buông tay, đôi mắt màu đỏ tươi mở to. Các người đừng quá đáng, đây là người thế mạng của tôi, bị tôi bắt được thì số mệnh đã hết, là do cậu bé xui xẻo. Các người vì sao muốn giúp đỡ loài người ngu xuẩn này? Nữ quỷ áo đỏ nói. Mỗi ngày kẻ xấu đi qua dòng sông này không ít, vì sao không nhìn thấy người bắt bọn họ? ngược lại đi bắt một đứa trẻ. Ngươi muốn bắt nạt kẻ yếu thì cứ việc nói thẳng. Dứt lời, cô lại vút mấy roi xuống. Nhưng suy cho cùng, cô cũng chỉ là tiểu quỷ mới có mấy năm tu luyện. Đối với quỷ nước có mấy chục năm tu luyện thì vẫn kém chút công phu tu luyện. Những roi của cô vút xuống rất nhanh đã bị quỷ nước đánh tàn, không còn thực thể. Nữ quỷ áo đỏ tức giận hét một tiếng rồi xông lên phía trước. Ông Vương nhìn đến mắt mở to, âm thầm nói không ổn. Quỷ nước này vừa nhìn đã thấy rất lợi hại. Trên bờ, bọn họ nhiều quỷ đến như vậy cũng không làm gì được hắn. Một nữ quỷ áo đỏ căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng toàn bộ cơ thể của ông đều bay lơ lửng trong không trung, nửa thân người còn treo ở trong sông. Lúc này cháu trai của ông còn đang hôn mê, không biết sống hay chết. Ông căn bản không thể ra tay giúp đỡ, vậy phải làm sao bây giờ? Ngay lúc ông đang tuyệt vọng, đột nhiên nhìn thấy một cần câu bay về hướng của quỷ nước. Cần câu kia đâm vào người của quỷ nước như đang chơi một trò chơi, đu đưa rồi đâm vào người của quỷ nước. Ông nghiêng đầu nhìn, lại thấy một cô gái tóc dài, mặc một chiếc áo bông, quần dài đều màu đen. Có điều bởi vì tóc quá dài, đem cả khuôn mặt của cô đều che đi hết, khiến cho người khác căn bản không nhìn thấy dung mạo của cô. Chỉ là người này có vẻ cũng âm trầm, chỉ sợ cũng là quỷ. Chương 86. Ông Vương im lặng trong chốc lát, roi dài của nữ quỷ áo đỏ cũng không dùng được, thì cần câu này dùng được sao? Ông Vương chỉ cảm thấy mình càng tuyệt vọng. Ai biết rằng trong lúc ông đang tuyệt vọng, bỗng chốc nhìn thấy cần câu kia đâm vào trán của quỷ nước. Trán của quỷ nước bị thủng một lỗ, hắn bỗng nhiên kêu lên đau đớn, gào thét liên tục. Sức lực lôi kéo bé trai tự nhiên cũng buông lỏng một chút. Mấy con quỷ nhân cơ hội này vội vàng kéo ông Vương và cháu trai của ông ấy lên bờ. Quỷ nước không buông tay, vẫn chưa từ bỏ ý định, cũng bị kéo lên trên bờ. Quỷ nước sắp tức giận đến điên rồi, hét lên a a, còn nói để hắn tìm được người đến thế mạng thoát khỏi sự trói buộc sẽ khiến cho những người bọn họ hồn bay phách tán, ai cũng đừng mong sống sót. Hắn muốn tìm bọn họ để báo thù. Nhưng hắn vừa nói xong, cần câu lại đánh tới bạch bạch. Lần này đánh càng tốt hơn, đánh tới mức trên người của hắn đầy những vết roi sâu có cạn có. Hắn cũng không còn sức lực, buông tay bé trai ra. Bé trai được thoát khỏi, ngã lăn trên mặt đất. Vương đại gia cũng rơi theo. Ông cái gì cũng bất chấp, bò đến bên cạnh cháu trai của mình. Ông ép ngực, làm hô hấp nhân tạo. Mặc dù lúc này đã trải qua rất nhiều công sức, nhưng từ lúc vào trong nước đến giờ, đến lúc kéo ra ngoài, chẳng qua cũng chỉ có mấy phút. Đây là kết quả tốt nhất rồi. Chỉ cần cấp cứu kịp thời, nhất định có thể cứu người quay trở về. Quả nhiên, sau vài lần ép lực, mấy lần làm hô hấp nhân tạo, cuối cùng bé trai cũng ho ra một ngụm nước, đã hô hấp trở lại, chỉ là ý thức có chút mơ hồ. Cậu bé chớp đôi mắt, nhìn thấy quái nhân trong sông có một mái tóc dài. Bên cạnh cậu bé vẫn còn có mấy người đang đứng. Một người không đầu, một người không có cánh tay, còn có một bà lão đang ôm cây chổi. Một người, hai người, ba chị gái. Cậu bé còn chưa nhìn rõ mình đang nhìn cái gì, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt này giống như một bộ phim, rất thần kỳ. Ông Vương ôm cháu trai của mình khóc nức nở, ông lão lệ cũng tung hoành, khóc thành một đóa hoa cúc. Mãi đến khi cậu bé tỉnh lại mới ổn định, tỉnh lại rồi thì tốt. Mấy con quỷ nhìn thấy vậy, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Ông Vương lau nước mắt, quỳ trên mặt đất trịnh trọng nói: cảm ơn mọi người, cảm ơn. Thật sự cảm kích mọi người. Nếu như không có sự giúp đỡ của mọi người, chỉ sợ tôi và cháu trai của tôi đã lành ít dữ nhiều rồi. Hôm nay sẽ phải chết ở trong tay của con quỷ nước này. Quỷ không đầu vẫn còn kinh ngạc một chút, không nghĩ tới ông Vương lại có thể nhìn thấy bọn họ. Lập tức khoát tay nói không cần cảm ơn, là con quỷ nước đó rất quá đáng, là có thể bắt một cậu bé chỉ mới mấy tuổi. Chính là con quỷ nước này nham hiểm độc ác, ngay cả cậu bé cũng không buông tha. Lúc trước còn nói quỷ nước này có bao nhiêu lợi hại, sức lực lớn tới bao nhiêu, kỳ thực cũng chỉ có vậy. Không cần cảm ơn, ông mau đưa cậu bé trở về đi, Trời lạnh như vậy, đừng để bị đông cứng. Ông Vương lại sai người nói cảm ơn với cô gái tóc dài. Ông biết nếu không phải cô gái tóc dài này đâm vào trán của quỷ nước, chỉ sợ cháu của ông bây giờ vẫn còn nằm trong tay của quỷ nước. Kết quả như thế nào thật là rất khó nói. Ông nhìn cô gái tóc dài, chỉ cảm thấy sắc mặt của cô ấy thật sự rất âm u lạnh lẽo, so với quỷ nước trước kia còn đáng sợ hơn. Chỉ là nhìn cô có vẻ như rất khủng bố, nhưng cô là một con quỷ tốt bụng đã cứu hai ông cháu ông, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Thật sự rất cảm ơn cô. Về sau nhất định những ngày mùng 1, 15 lễ Tết tôi sẽ cúng tế mọi người. Cảm ơn mọi người đã cứu cháu tôi. Ông Vương lại lắc lắc cháu trai còn đang chóng mặt ở trong ngực. Nhanh, nói lời cảm ơn. Cảm ơn các chú các dì đi. Còn có bà nữa, đã cứu con. Bé trai chớp đôi mắt, mở miệng nói cảm ơn. Ánh mắt của cậu bé nhìn vào hư không, nhìn thấy chị gái tóc dài đang đứng ngược chiều nắng, khẽ mỉm cười. Nữ quỷ áo đỏ nói, đừng nói cảm ơn nữa, là việc nên làm. Mau mau mau, đưa cậu bé trở về nhà đi, đợi lát nữa sẽ sinh bệnh thì không tốt. Cố Phi Âm cũng gật đầu nói, không cần phải cảm ơn, mau trở về đi. Đúng rồi, cần câu này có thể cho tôi mượn được không? Ông Vương liên tục gật đầu, nói là có thể cho cô. Cho cô, sẽ đều cho cô hết. Cố Phi Âm cảm kích nói, cảm ơn ông. Nước mắt ông Vương lại rơi xuống. Lúc trước ông còn nói ma quỷ rất đáng sợ. Thực ra ma quỷ rất đáng sợ, nhưng cũng có ma quỷ tốt bụng, còn lễ phép như vậy, thực sự ông rất cảm kích rồi. Ông lão đảo vài bước, bế cháu trai của mình đi trở về. Bởi vì ông cũng đã già rồi, cơ thể cũng yếu đi, đi được vài bước đã muốn té xuống đất. Cuối cùng là quỷ không đầu và quỷ cục tai đỡ đi vài bước, nhưng cũng không đỡ đi xa. Bởi vì bên kia con trai của ông Vương nghe ba và con trai đều rơi xuống sông, anh ta cái gì cũng bất chấp một đường sông tới. Nhìn thấy ba và con trai của mình đều không sao, vui mừng đến mức sắp khóc luôn rồi. Anh còn tưởng rằng mình chạy tới đây đã không kịp nữa. Có rất ít hộ gia đình ở bên sông này, cũng ít người. Ông Triệu chạy khắp nơi kêu cứu mạng, anh nhận được tin tức lập tức chạy tới. Thời gian đi tìm cũng tới gần 10 phút. 10 phút nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để lấy đi một mạng người. Anh thật sự cho rằng mình đã tới trễ rồi. Bây giờ nhìn thấy ba và con trai đều đã không sao, kích động đến chảy cả nước mắt. Bế con trai vào trong ngực nói, không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi, chúng ta nhanh đi tới bệnh viện. Ông Triệu và vợ của ông Vương cũng chạy theo ở phía sau, vội vàng tới đỡ ông Vương, hỏi ông có sao không. Ông Vương nói, vẫn ổn, vẫn ổn, chỉ là có chút lạnh. Ông quay đầu lại, một lần nữa nói cảm ơn với quỷ không đầu và quỷ cục tai. Chúng tôi đi bệnh viện trước, hôm khác tôi tới bờ sông thăm mọi người. Quỷ không đầu và quỷ cục tai nói đừng tới đây, bọn họ không có ở bờ sông, hôm nay ở đây cũng chỉ là tình cờ. Ông Vương nghi ngờ nói, tại sao vậy? Quỷ không đầu bất đắc dĩ nói, lúc trước chúng tôi ở tòa cao ốc gian dở, chẳng qua tòa cao ốc gian dở không phải muốn xây dựng lại sao? Ông chủ bên kia mời đạo sĩ tới trừ tà, vì vậy chúng tôi mới ra bên ngoài để lánh nạn. Ông Vương cảm thấy đáng thương vô cùng. Hình như trong lúc vô tình, ông đã biết được một chân tướng nào đó. Ông còn muốn hỏi vài câu, đã bị vợ mình kéo đi rồi. Vừa nói với ông, ông lại nhảy cái gì đấy? Có phải ông bị đông cứng nên sinh ra ảo giác? Đi nhìn đi, chúng ta trở về nhà. Ông Vương bị kéo đi xa, ông quay đầu nhìn lại, nơi đó vẫn còn bóng dáng của quỷ không đầu và quỷ cục tai. Như thế mọi thứ ông mới trải qua chỉ là ảo giác, nhưng lại mạnh mẽ đến như vậy. Cậu bé nằm trên bả vai của ba mình cũng vẫy tay chào tạm biệt. Ba của cậu bé hỏi cậu bé, chào tạm biệt ai vậy? Các chú, các dì, còn có chị gái đã cứu con và ông nội. Ba của cậu bé quay đầu lại nhìn, lại thấy bờ sông trống không, căn bản không có chú gì hay chị gái nào cả. Mắt của anh ta lộ vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, bế con trai đi bệnh viện. Bên này may mắn cảm kích, bên kia quỷ nước là tức giận không thôi. Mấy con tiểu quỷ này có phần hơi quá đáng, không để hắn vào trong mắt. Nếu không phải cần câu đó đã đâm vào hắn, thì hắn có thể buông tay hay sao? Hắn tức giận nghiêng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện người đã đâm vào trán của hắn lại là một cô gái tóc dài. Chỉ là một con người lại lợi hại đến như vậy, không dựa vào pháp khí cũng có thể đánh được hắn. Vẻ mặt của cô gái tóc dài âm trầm, đáy mắt lúc lấy cần câu đâm vào hắn còn có chút ý lạnh, trò đùa nham hiểm, nhìn đến hắn đáy lòng hắn trực tiếp phát lạnh. Dù sao hắn cũng là quỷ đã nhiều năm kinh nghiệm, biết đây không phải là người hiền lành gì. Hắn không nói hai lời, muốn đem đầu đã bị đâm thủng nhảy vào trong nước chạy trốn. Bên kia nữ quỷ áo đỏ làm sao chịu để yên như vậy, lại lần nữa ngưng tụ oán khí thành một chiếc roi dài, một roi đánh về phía quỷ nước, quấn hắn vài vòng rồi dùng sức kéo lại. Đương nhiên quỷ nước không có bó tay chịu trói, dồn sức lực bơi xuống dưới nước, sức lực lớn đến mức thiếu chút nữa kéo cả nữ quỷ áo đỏ xuống dưới nước. Cố Phi Âm thấy vậy, đi lên phía trước một bước, nhận lấy roi dài trong tay của nữ quỷ áo đỏ, dùng sức kéo. Vốn dĩ quỷ nước đã chìm xuống đáy nước lại bị kéo ra khỏi mặt nước. Hắn thét lên, "Thả tôi ra, thả tôi ra!" Đương nhiên Cố Phi Âm sẽ không thả hắn ra, trực tiếp kéo quỷ nước lên trên bờ. Cô nhấc chân giẫm lên người hắn. Quỷ nước cảm thấy gót chân này giống như Thái Sơn áp đỉnh, giẫm đến mức hắn không thể động đậy, hồn phách cũng không ổn định. Rốt cuộc cô gái tóc dài này có lai lịch như thế nào? Sau khi Cố Phi Âm giẫm lên người của quỷ nước, liền trả roi dài cho nữ quỷ áo đỏ. Cô cúi đầu tìm, lại cầm cần câu lên lần nữa, dùng sợi dây câu trói quỷ nước lại. Đừng nói, sợi dây câu cá này rất chắc, trói nhiều vòng như vậy nó dậy dụ tới mấy cũng không trở ra được. Quỷ nước sững sờ, quỷ nước bị sợi dây câu cá trói lại rất chắc chắn, giống như là bị pháp khí gì đó rất lợi hại áp chế. Nghĩ tới hắn làm quỷ nước nhiều năm như vậy, có lúc nào hắn không thể làm gì được một sợi dây câu cá. Chương 87. Nữ quỷ áo đỏ đứng bên cạnh cô gái tóc dài. Cô ta có nhiều kiến thức, hiếm khi nhìn thấy cô bị động tác của cô gái tóc dài làm cho kinh sợ. Cô trói hắn lại để làm gì? Chẳng lẽ không nên ăn trực tiếp sao? Chỉ thấy cô gái tóc dài cười hắc hắc, ánh mắt phát sáng. Con quỷ này có thể bán lấy tiền được đó. Tất cả bọn quỷ đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Nữ quỷ áo đỏ lắc đầu, không dám tin nói. Bán lấy tiền? Bán được bao nhiêu? Cố Phi Âm vuốt cằm suy nghĩ. Quỷ nước này vẫn không lợi hại bằng con quỷ mặt người. Cũng gần 15 tệ đi. Quỷ nước lập tức bùng nổ. Loài người không tri thức, loài người ngu xuẩn, cô dám bán quỷ? Cẩn thận, ông trời trách phạt. Cố Phi Âm biểu môi. Lúc trước cậu ông trời cũng còn lấy xét đánh cô, sau đó lại trêu chọc cô nhiều chuyện như vậy. Cô bán một con quỷ thì có làm sao? Huống hồ cô là dựa vào bản lĩnh để kiếm tiền, vì sao lại bị ông trời trách phạt? Cố Phi Âm trước tiên giẫm lên hai chân của quỷ nước, cho đến khi hắn gào khóc hô hoáng lên, sau đó lại đấm hắn mấy đấm, cuối cùng mới thấy hắn thành thành thật thật, lúc này mới tháo cần câu ở dưới chân đem hắn đá vào trong nước. Quỷ nước còn tưởng rằng cô gái tóc dài âm trầm này muốn tha cho hắn một con đường sống. Ngay cả nữ quỷ áo đỏ và cô gái hàng xóm, bà lão, vẻ mặt của bọn họ đều hiện lên vẻ nghi hoặc. Nữ quỷ áo đỏ nói, chẳng lẽ cô muốn thả hắn sao? Cố Phi Âm cầm cần câu kéo kéo cũng nghi hoặc nói, thả hắn? Không phải, tôi để hắn đi bắt một ít tôm cá cho chúng ta ăn. Cô liếm liếm môi, nhớ tới mùi vị của cá nướng vừa thơm lại vừa mềm, không nhịn được chảy cả nước miếng nói, cá nướng ăn thật ngon. Quỷ nước nhìn cô không tin đây là sự thật, mấy con quỷ khác nhìn cô một cách ngạc nhiên. Nữ quỷ áo đỏ ngây ngốc nhìn quỷ nước ở dưới sông bơi qua bơi lại không thể thoát khỏi. Không biết vì sao ngay lúc này cô có chút đồng tình với hắn. Ngay cả cô gái hàng xóm và bà lão hiếm khi lộ ra một nụ cười đồng tình. Quỷ nước từ trước đến nay không nghĩ tới sẽ có một ngày hắn sẽ bị trói bởi sợi dây câu cá. chìm ở dưới sông bắt cá cho loài người ăn. Hắn nảy sinh oán khí, máu và nước mắt đều sắp chảy xuống. Nhưng hắn lại không làm gì được cô gái tóc dài, uất ức không ngừng bắt cho cô một con cá chép. Cố Phi Âm không biết xử lý cá bèn nói: "Ngươi giết cá đi, lấy vảy cá và nội tạng ra. Đúng rồi, phải giữ lại bong bóng cá." Quỷ nước nhìn cô gái tóc dài chết tiệt này, đáng hận là người sống dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn vẫn không nhúc nhích. Cố Phi Âm nói: "Ngươi tiếp xúc với cá mỗi ngày, còn không biết giết cá sao?" Quỷ nước nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám phản kháng, ủy khuất nói: "Biết." Cố Phi Âm liền nói: "Vậy thì mau đi đi." Món cá nướng này vẫn cần đến một số nguyên liệu. Bờ sông có không ít cành củi khô, có thể dùng để nhóm lửa. Nhưng tùy ý là một cái giá có thể nướng cá, có mùi vị không ngon như trong cửa hàng. Vả lại cô cũng không có nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy, cho nên cô đi tới một tiệm tạp hóa ở gần đó, mua một bịch muối, còn mua một chai tương ớt, dầu và trái ớt. Ngoài ra còn phải bỏ thêm mấy tệ, mua một chút tỏi, gừng, hành thái. Cô chuẩn bị làm thử món cá nướng. Thịt cá tươi ngon, có gia vị, chỉ cần cô không nướng cháy, làm thế nào cũng ngon. Nghĩ như vậy, trong chốc lát cô vẫn không muốn bán quỷ nước đi. Dù sao quỷ nước có thể bắt cá bằng tay, có quỷ nước mỗi ngày cô đều có thể ăn cá. Nếu có thể, cô còn có thể bán cá, đây cũng là cách kiếm tiền. Quỷ nước chỉ cảm thấy một trận khí lạnh từ đỉnh đầu chạy thẳng xuống toàn thân, núp ở trong nước run lẩy bẩy. Hôm nay hối hận không chỉ một lần không có việc gì lại đi gây chuyện, làm không công một trận, chính mình còn bị bắt lại. Sớm biết như vậy, hắn đã không kéo cậu bé kia rồi. Thịt cá mềm, nướng cũng không tốn nhiều thời gian. Trước tiên, cô cho một chút muối, tương ớt, tỏi, gừng để ướp cá. Lúc này mới bắt đầu nướng. Cẩn thận nướng đến khi hai mặt đều chín vàng. Lúc này mới nhìn không được, gấp một miếng cá lên ăn. Còn chấm vào nước sốt làm từ tương ớt, tỏi, hành thái. Mặc dù mùi vị không thể so với cá nướng ở trong tiệm, nhưng mà mùi vị cũng không tệ. Rất nhanh, cô đã ăn xong một con cá. Nghĩ đến lúc trước, cô đi cửa hàng cá nướng, xem thực đơn, còn có món tôm hùm đất xào cay, có thể ăn rồi. Đợi lát nữa, cô cướp quan tài trở về, bảo quỷ nước bắt tôm hùm đất cho cô ăn. Cô chưa ăn tôm hùm đất bao giờ, mùi vị khẳng định cũng không tệ. Rất nhanh, tới buổi tối, chủ thầu mang mấy người đàn ông cao to tới canh giữ phía dưới tòa cao ốc dàn dở. Bọn họ cũng không dám đi lên. Nghe Lý đạo trưởng nói đã đi lên đó làm lễ cúng bái. Dự định ban đầu là nhanh chóng di chuyển quan tài này ra bên ngoài rồi chở đi. Nhưng Lý đạo trưởng nói trước tiên phải trấn tà ma trong quan tài. Nói phải đợi 3 ngày sau khi dán lá bùa lên mới có thể di chuyển nó. Nếu như không trấn tà thì rất dễ manh động, có thể sẽ rước lấy tai họa. Trong 3 ngày này, phải trông coi thật cẩn thận chiếc quan tài này, không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu không thì ai cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mặc dù chủ thầu và ông chủ rất nghi ngờ, nhưng cũng tin lời của Lý đạo trưởng. Dù sao chiếc quan tài này vô duyên vô cớ xuất hiện ở tòa cao ốc dàn dở này, bất luận nghĩ như thế nào cũng là một chuyện rất kỳ lạ. Bọn họ tự dựng 2 căn phòng di động ở phía dưới tòa nhà cao ốc dàn dở. Một phòng là dành cho Lý đạo trưởng và 2 đồ đệ của ông ấy nghỉ ngơi. Một phòng là dành cho nhà thầu mang theo 5 người công nhân ở cùng nhau. Làm một chiếc giường chung rất lớn. Chủ thầu còn đưa mấy trăm tệ cho thủ hạ đi tới cửa hàng BBQ ở phía trước để mua đồ nướng. Mua 2 thùng bia trở về. Một đám người ăn uống, thuận tiện đánh bài. Nói chung là để giảm bớt cảm giác âm trầm vào buổi tối lúc ở đây. Mãi đến khi hơn 11 giờ, đồ nướng BBQ đã ăn xong rồi. Bia cũng uống gần hết rồi. Ngay cả tiền cũng thua hết rồi. Chủ thầu tức giận ném bài. Các người chơi đi, tao đi về kép rồi. Đại khái là bị thua đến tức giận. Lúc này hiếm khi hắn không cảm thấy cao ốc dàn dở này rất đáng sợ. Hắn hút thuốc đi vào nhà vệ sinh công cộng ở bên ngoài tòa cao ốc dàn dở, còn thuận tiện quan sát vài lần tòa cao ốc dàn dở này, đặc biệt là ở tầng 5. Lúc này bên trong tối đen như mực, giống như một hang động lớn sâu không thấy đáy. có thể hút người vào trong đó. Hắn run lẩy bẩy không dám nhìn nữa. Lúc hắn trở về, nhận được điện thoại của ông chủ. Hình như bên kia ông chủ cũng uống vài chén, gọi điện thoại tới đây hỏi hắn. Không xảy ra chuyện gì chứ? Không có, có Lý đạo trưởng trấn giữ, có chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Anh rể, anh đừng lo lắng. Ừ, cậu nhớ trông coi cho cẩn thận. Nếu như Lý đạo trưởng không xử lý tốt chuyện này, thì bảo ông ta nhả 10 vạn ra. Còn nữa, nhất định phải nhớ kỹ, chuyện ma quỷ trong cao ốc gian dở này không thể nói ra ngoài. Nếu như nói ra ngoài, thì khoản buôn bán này của chúng ta thua lỗ mất. Anh rể, anh yên tâm, tôi biết nên làm thế nào. Cúp điện thoại, chủ thầu huýt sáo đi về. Có điều hắn cảm thấy hoa mắt, luôn cảm thấy trên trời giống như có một bóng người bay vào trong cao ốc gian dở đó. Hắn cẩn thận nhìn về phía cao ốc gian dở. Cao ốc gian dở vẫn tối đen như mực, căn bản không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ hắn đã hoa mắt sao? Hắn gãi đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh, âm u. Hắn nuốt nước miếng. Hắn tự hỏi, chẳng lẽ mình nhìn thấy quỷ sao? Không thể nào, Lý đạo trưởng đã bày ra trận pháp đuổi ma quỷ ở cao ốc gian dở này. Hơn nữa, còn dán một lá bùa lên trên quan tài. Làm sao mà quỷ có thể đi vào được? Hắn hoảng sợ, xông vào căn phòng của Lý đạo trưởng hét lên. Không ổn rồi, không ổn rồi Lý đạo trưởng. Hình như lúc nãy tôi đã nhìn thấy một bóng người bay vào trong căn phòng đặt quan tài. Làm thế nào đây, Lý đạo trưởng? Lúc này, Lý đạo trưởng đang cao hứng, lại có thêm 10 vạn tệ. Đang tính toán sau khi cầm số tiền này sẽ tiêu như thế nào, thì nghe thấy tiếng hét hoảng hốt lo sợ của chủ thầu. Ông ta cũng kinh ngạc một chút, đứng lên hò một tiếng. Lúc này mới ra vẻ bình tĩnh, mang theo hai đệ tử đi ra ngoài. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Không nên hoảng loạn như vậy. Chủ thầu nhìn thấy Lý đạo trưởng, quả nhiên bình tĩnh lại không ít. Lúc nãy tôi thấy có một bóng người đi vào tầng 5. Ông nói cô có phải là quỷ không? Đạo trưởng nói, tôi đã làm pháp ở đây, cho dù có quỷ cũng không vào được. Có lẽ anh đã nhìn lầm rồi. Chủ thầu cẩn thận suy nghĩ. Không, không phải đâu, thật sự là tôi đã nhìn thấy mà. Vì để tăng độ tin tưởng, hắn mang theo đám người Lý đạo trưởng đi ra bên ngoài cao ốc gian dở, cũng chính là chỗ mà hắn đã nhìn thấy có bóng người bay vào đó. Chính là chỗ đó, tôi tận mắt nhìn thấy. Lý đạo trưởng, ông mau lên đó xem thử, bất luận có quỷ hay không, đi lên đó nhìn xem, không phải sẽ biết sao. Lý đạo trưởng cầm la bàn trong tay, quả nhiên nhìn thấy kim chỉ nam của la bàn lắc lư chuyển động về phía cao ốc gian dở. Trong lòng ông cả kinh, không nghĩ tới thật sự là có quỷ trở lại. Nhưng bản thân ông còn sợ quỷ, làm sao mà ông dám đi lên đó bắt quỷ chứ. Chương 88. Chủ thầu nhìn la bàn không chớp mắt nói, Lý đạo trưởng, có phải con quỷ đó rất lợi hại? Con quỷ đó có lợi hại hay không, Lý đạo trưởng thật sự không biết. Ông suy nghĩ một chút rồi nói bừa. Không ổn rồi, ở đây không chỉ có một con quỷ, mà có tới mấy con nữa. Lời này vừa nói ra, đám người chủ thầu sợ tới mức chân đều mềm nhũn. Ngay lúc tất cả bọn họ đang căng thẳng, thì một người đàn ông bỗng nhiên nhìn thấy có một vật gì đó đang chậm rãi bay ra từ cửa sổ tầng 5. Đó là cái gì? Hắn kéo kéo người bên cạnh nói. Người xem, đó là cái gì vậy? Người kia chăm chú, bỗng nhiên nhớ tới đó không phải là chiếc quan tài mà ban ngày hắn đã nhìn thấy sao? Hai người sợ tới mức chân đều mềm nhũn, chỉ vào chiếc quan tài đang lơ lửng trong không trung. A nửa ngày trời, hoảng sợ nói. Có quan tài, quan tài bay trên trời. Cứu tôi với. Hắn không thể chịu đựng được nữa, hét lên một tiếng rồi chạy đi thật xa. Bởi vì tiếng của đàn ông kia quá lớn, khiến tất cả mọi người đồng thời nhìn qua đó. Quả nhiên, nhìn thấy chiếc quan tài đang bay từ cửa sổ ra ngoài. Hình như nhìn thấy có một cô gái tóc dài đang ngồi trên chiếc quan tài. Lúc này đang nằm dài trên chiếc quan tài từ trên cao nhìn xuống. Rõ ràng là ban đêm, nhưng khi gặp cặp mắt âm u lạnh lẽo kia nhìn qua đây, vẫn khiến cho tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ, hoảng hốt không thôi. Mẹ kiếp, đó là cái gì? Mẹ kiếp, đó là ma. Chẳng lẽ trên đời này thực sự có ma quỷ? Đạo trưởng, Lý đạo trưởng, các ông mau đi bắt quỷ đi. Lý đạo trưởng nhắm mắt bước lên phía trước một bước nói: Yêu nghiệt phương nào lại dám tới nhân gian làm loạn, còn không ai rời đi, nếu không muốn bị ta đánh cho hồn bay phách tán. Ông vừa lắp bắp vừa hét ra một câu, liền thấy cô gái tóc dài đang bay lơ lửng trong quan tài kia cúi đầu nhìn xuống. Giọng nói của cô âm u lạnh lẽo, giống như ác quỷ mới bước ra từ địa ngục. Chúng tôi chỉ tới lấy quan tài của tôi trở về. Chỉ thấy cô từ trong quan tài đứng lên, từ trên cao nhìn bọn họ. Một mái tóc vừa dài vừa đen tung bay trong gió, đặc biệt là cặp mắt kia trong đêm khuya càng trở nên khủng bố. Chân Lý đạo trưởng mềm nhũn lùi về phía sau mấy bước nói: Bây giờ người đã lấy được quan tài, còn không mau ra khỏi đây. Cô gái tóc dài nở một nụ cười: Yên tâm, chúng tôi đi đây. Chỉ thấy cô gái tóc dài đứng trong quan tài. Chiếc quan tài âm u lạnh lẽo kia bay đi thật xa, rất nhanh biến mất trong màn đêm. Mọi người hoảng hốt nhìn theo đến khi quan tài mất hút. Mấy người đàn ông nhìn mặt nhau, lau mồ hôi lạnh trên trán. Mãi đến khi chiếc quan tài kia bay xa, cuối cùng bọn họ mới từ trong hoảng sợ giật mình tỉnh lại, hét a một tiếng rồi xoay người bỏ chạy. Chủ thầu còn muốn ở phía sau Lý đạo trưởng, nhưng hắn vừa mới quay đầu thì phát hiện Lý đạo trưởng không biết đã chạy trốn từ lúc nào, mà bây giờ chỉ còn nhìn thấy mỗi bóng dáng. Bộ dạng hoảng hốt đó nhìn còn sợ hãi hơn cả hắn. Mẹ kiếp, Lý đạo trưởng, Lý đạo trưởng, ông đi đâu vậy? Các người chạy cái gì? Lý đạo trưởng, ông mau trở lại đi. Lý đạo trưởng. Chủ thầu trợn mắt nhìn Lý đạo trưởng chạy xa, cả người đều trợn tròn mắt. Lý đạo trưởng thật sự rất sợ hãi. Có thể người ngoài không nhìn thấy, chỉ thấy chiếc quan tài bay trên trời, nhưng hắn trời sinh cho âm dương nhãn, không cần bất kỳ sự trợ giúp nào cũng có thể gặp quỷ. Cho nên ông chỉ liếc mắt là có thể nhìn thấy không chỉ có một con quỷ khiêng chiếc quan tài kia. Kỳ thật một con quỷ ông cũng miễn cưỡng có thể ứng phó, nhưng ở đó có 3, 4, 5, 6 con quỷ, đặc biệt là cô gái tóc dài ngồi trong quan tài đó, mắt tỏa ra hồng quang, oán khí trên người so với những con ác quỷ khác mà lúc ông đã từng gặp còn nặng hơn. Chỉ sợ là một con ác quỷ vô cùng lợi hại, vì vậy mới có thể sử dụng nhiều tiểu quỷ để khiêng quan tài cho cô ta. Ông chỉ là một đạo sĩ nhỏ, không có cách nào để ứng phó. Vụ án lớn như thế này chỉ có thể để người trên như Trương đạo trưởng tới đây để xử lý. Ông chỉ có thể mau chóng chạy trốn khỏi đây. Cứu tôi với. Con đường phú dân tối hôm đó rất náo nhiệt, không ít người ngủ ở trên giường đều có thể nghe thấy bên ngoài có tiếng người hô to: có quỷ, cứu tôi với. Một số người hiếu kỳ nghe thấy âm thanh đó cũng rời giường đi xem một chút, còn có một số người không có lòng hiếu kỳ thì trở người tiếp tục ngủ. Ông Vương cũng nghe thấy, ông tới bên cửa sổ nhìn một chút, chỉ thấy cao ốc giang dở ở bên kia tối đen như mực, nhìn có vẻ rất âm trầm. Hiếm khi lần này ông không cảm thấy sợ hãi nữa. Cũng không biết không có cao ốc giang dở, mấy con quỷ đó đi đến nơi nào nữa rồi. Vợ của ông nói: Ông mau đi ngủ đi, 3 ngày còn chưa đủ đông cứng sao? Ông Vương thở dài, đại khái chính là biết nhiều quá nên ưu thương đi. Ông nằm ở trên giường, còn cố ý nhìn cổ chân của mình, nơi đó vẫn còn một dấu tay. Không chỉ có ông, ngay cả cổ tay của cháu ông cũng có một dấu tay. Ông đương nhiên biết vì sao lại có dấu tay này, đây là do quỷ kéo. Rạng sáng ngày hôm sau, vợ của ông Vương, con trai con dâu phát hiện ông Vương bị bệnh rất nặng. Lúc trước có mời đạo sĩ tới bắt quỷ, bây giờ vẫn còn một chút nến thơm và vàng mã. Sáng sớm lúc ông ra chợ mua một cái đầu heo trở về, bọn họ còn tưởng rằng ông trải qua một trận sinh tử nên mua một cái đầu heo để chúc mừng. Nào biết ý của ông không phải như vậy, nói là muốn cúng tế cho những con quỷ tốt bụng đã cứu hai ông cháu, còn kéo cháu trai tới bái cúng. Cháu trai quỳ rất nghiêm túc, dập đầu chắp tay, những nghi lễ cũng không ít, nhìn có một chút ra dáng. Sau một quãng thời gian, những dịp lễ Tết cũng không thiếu những điều này. đau của ông Vương thực sự rất đau. Có điều đây là chuyện của sau này. Cố Phi Âm cũng rất khẩn trương. Cô không nghĩ tới nhân lúc đêm khuya tĩnh lặng đi tới đây là còn có thể đụng phải người. Đúng lúc còn chạm mặt nhau, làm cô sợ tới mức không đi được, chỉ sợ lại bị bắt. Sau khi lấy lá bùa xuống, cô vội vàng ngồi trong quan tài, vội vàng thúc giục cô gái hàng xóm, bà lão và quỷ không đầu mau chóng chạy đi, nếu bị bắt thì xong luôn. Mấy người bọn họ rõ ràng cũng rất khẩn trương, khiêng quan tài bay ra ngoài. Đặc biệt là lúc nhìn thấy ở phía dưới có nhiều người đứng như vậy, thiếu chút nữa buông tay thả quan tài xuống. Vì sao lại nhìn bọn họ chằm chằm với bộ mặt hung ác đến như vậy? Cái nhìn không phải ý tốt gì, đặc biệt là lão đạo sĩ trong tay cầm lôi kích mộc kia, vừa nhìn đã khiến cho quỷ phải sợ hãi. Chú thích: lôi kích mộc là một loài cây dùng để làm pháp khí, là bảo vật dùng để trừ tà rất tốt. Hết chú thích. Vì sao bọn họ lại ra ngoài? Lúc trước vẫn còn ở bên trong mà. Chạy nhanh, chạy nhanh. Tôi sợ nhất là tiếp xúc với mấy đạo sĩ này. Một lời không hợp, liền ném lá bùa. Quỷ nhìn liền sợ hãi. Tôi cũng sợ, ở đây khắp nơi đều là lá bùa. Mau chạy đi. Cô gái hàng xóm và bà lão khiêng quan tài, cúi đầu liền chạy. Đến một ánh mắt cũng không muốn cho. Bọn họ không dám ở lại, dùng hết sức lực khiêng quan tài bay xa, chỉ sợ bị bắt được. Bởi vì tạm thời không có nơi nào để đi. Buổi sáng, sau khi nữ quỷ trung niên đi, lúc này cũng chưa trở về. Nhà ở vẫn chưa có tin tức gì, cũng không biết căn nhà đó có ở được không, có thể thuê với giá rẻ một chút được không. Vì vậy, lúc này thật sự không có nơi nào để đi. Cố Phi Âm suy nghĩ. Bảo quỷ không đầu đưa cô tới gầm cầu vượt ở gần đây trước. Cầu vượt đó sắp bỏ đi rồi, ngày thường không có người đi, tạm thời để quan tài ở đây có lẽ sẽ không vấn đề gì. Nữ quỷ áo đỏ đi phía sau cô gái tóc dài, có thể hiểu rõ cái gì gọi là chỉ có thảm hơn chứ không có thảm nhất. Cô thật sự không nghĩ tới một ngày mình cũng thành một con quỷ khiêng quan tài chạy loạn khắp thế giới. Cô gái hàng xóm và bà lão đứng bên cạnh hiển nhiên cũng vì rời khỏi nhà mà ưu thương. Cố Phi Âm đi xung quanh tìm một chút củi khô tới đây. Nơi này tốt, đốt lửa cũng không sợ bị người khác phát hiện. Lúc cô đốt lửa, có thể thuận tiện làm khoai nướng để ăn. Nghĩ đến mùi thơm ngào ngạt của khoai nướng, nước miếng của cô đều chảy xuống. Cô kéo cần câu. Tôi muốn ăn tôm hùm đất, người giúp tôi đi bắt tôm hùm đất đi, tôi nướng ăn. Quỷ nước hận chỉ muốn chết, vì sao hắn lại chiêu chọc con quỷ này chứ? Cố Phi Âm trải qua hết một buổi chiều, không chỉ ăn tôm đất còn ăn khoai nướng. Tôm đất cô nhờ quỷ nước rửa sạch, trực tiếp nướng trát tường ăn. Khoai lang chôn dưới đống lửa, ấm hết người thì khoai lang cũng gần được. Còn chưa lấy ra thì đã ngửi thấy một mùi hương thơm nồng đậm. Lột bỏ bẻ thành hai nửa, ngoài trắng ruột đỏ, mùi thơm nóng hổi bay ra ngoài, cắn xuống một miếng, vừa ngọt lại vừa mềm. Ngày thứ hai cô ăn điểm tâm cũng là cái này, ăn một cái liền no. Nhưng cô phải đi làm, đó là vấn đề. Ngày hôm qua đã xin nghỉ một ngày, ngày hôm nay nói gì cũng không thể lại nghỉ. Dưới cầu tuy rằng không có người, nhưng cô cũng sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Quan tài này của cô quang minh chính đại để ở chỗ này không hay, cho nên cô nhờ quỷ nước đào hố, tạm thời chôn xuống để đợi khi đi làm về lại móc ra. Hy vọng đến lúc đó đã nói xong chuyện phòng ốc rồi, như vậy là có thể chuyển tới phòng thuê. Quỷ nước bị phái đi bắt cá tôm, sao lại lĩnh nhiệm vụ đào hầm? Nó phục vụ cô gái tóc đen dài này rồi, nhớ quỷ sinh hai mươi mấy năm của nó, kể cả hồi còn sống cũng chưa gặp loại người kỳ quặc như vậy, chỉ sợ trên trời xuống đất đều tìm không ra người thứ hai. Ngược lại, người kỳ lạ này rất lợi hại, hiện tại nó bị treo trên dây câu, bất luận muốn đi đâu, chỉ cần cô gái tóc đen dài này kéo cần câu, nó sẽ bị kéo về chính xác, muốn chạy cũng không có chỗ chạy. Chương 89. Đặc biệt là lúc sáng sớm, nó nghe được cô gái tóc đen dài này vừa gặm khoai lang vừa thì thầm. Quỷ nước rất lợi hại, bắt cá tôm giỏi như vậy, tùy tiện bắt một con cá cũng hơn 10 đến 20 tệ, bán 15 tệ, có phải là quá thiệt thòi rồi không? Trong lòng nó trong nháy mắt đã có một loại dự cảm xấu. Đây là ý gì? Cô gái tóc đen dài này thật là xấu bụng. Cô ta muốn bán quỷ. Bán nó làm gì? Đem nó bán cho những con quỷ khác làm con rối hay là làm đồ ăn? Chuyện quỷ tù ăn quỷ không phải là không có. Lại nói, bản thân nó bắt cá giỏi như vậy, nhưng chỉ 15 tệ là sao? Quỷ nước tức đến đau đớn tâm can, không muốn đào hố nữa. Nó tức giận đến lệ máu chảy ròng ròng, trừng mắt nhìn cô gái tóc đen dài. Cố Phi Âm bị trận, không hiểu ra làm sao, vừa nhai khoai lang trong ngóng nói. Đào hố xong chưa? Chưa xong. Đào đi, động tác nhanh lên một chút, tôi còn phải đi làm nữa. Quỷ nước cúi đầu nhìn tay đầy bùn, trừng mắt nhìn cô gái tóc đen dài, lạch cạch một thoáng liền quỳ xuống. Cầu xin cô, đại tỷ, đừng có bán tôi mà. Cô thấy tôi đã làm quỷ nước hơn 20 năm, mặc dù mấy lần muốn hại người, nhưng cuối cùng đều thất bại. Tôi chưa từng hại ai cả. Ngày hôm qua tôi thật vất vả mới hạ quyết tâm kéo một đứa bé xuống làm người chết thay, nhưng cuối cùng vẫn được cô cứu rồi. Ngẫm lại, tôi chỉ có lòng hại người chứ chưa hại người thật sự, tội không đáng chết. Cô đừng có bán tôi đi mà. Cô gái hàng xóm đem bùn đào ra thành từng cái hố trên mặt đất, nhìn con quỷ nước, con mắt đen như mực bên trong có chút cười trên sự đau khổ của người khác. À không, trên sự đau khổ của con quỷ khác. Quét quét quét, không ngừng quét, bà cụ càng quét càng vui vẻ hơn. Cố Phi Âm nói, người không muốn bị bán sao? Quỷ nước lắc lắc đầu to toàn lông xanh của nó. Ai nghĩ quẩn như vậy, đồng ý bị bán. Quỷ nước ở đây than thở khóc lóc. Cố Phi Âm cũng thật sự có chút không nở. Cá tôm ăn ngon như vậy, cô vừa ăn tôm càng chấm hạt tiêu và cá nướng. Cô còn muốn ăn tôm chưng tỏi, còn có cá trích nấu canh, hầm, kho, hấp, đường giấm. Không có quỷ nước, cô tìm đâu ra lưới đánh cá dễ sai khiến như vậy, nên giữ lại ít ngày thôi. Cố Phi Âm suy nghĩ một chút, biện pháp này cũng có thể được. Ngược lại quỷ nước này bán sớm hay muộn đều là một giá, ở thêm mấy ngày cũng sẽ không ăn gạo của cô không lỗ vốn. Cô liền nói, được, vậy mẹ ở lại giúp ta bắt cá. Quỷ nước nghẹn ngào một chút, cũng không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở đây. Cố Phi Âm nói, ăn hết rồi lại bán mày. Quỷ nước, đây mới thật sự là ma quỷ. Quỷ nước thành công ở lại, không chỉ giúp đào hầm còn phải giúp bắt cá tôm, không thể bảo là không thê thảm, không có một điểm quỷ quyền. Chờ đào hố xong, vùi quan tài vào, tùy tiện rải chút cỏ dại củi khô lên trên, xác nhận không thấy được, Cố Phi Âm mới đi nhà ma làm việc. Trước khi đi còn không quên để cô gái hàng xóm và bà cụ xem hộ quan tài, thắt chặt dây thừng trói quỷ nước lại, rồi lại đánh nó hai quyền vào đầu, xác định nó không thể chạy thoát được, lúc này mới thanh thản ổn định mà đi làm. Quỷ nước bị đánh cho hai quyền thôi thớp. Quá buổi trưa, ma nữ trung niên rốt cuộc cũng tới. Cô đi rất vội vàng nói, thật không tiện, ngày hôm qua chỗ con trai của tôi có chút việc, liền chưa kịp chạy tới. Sáng hôm nay tôi phải đi nhà bạn xem ngay, nhà kia còn chưa cho thuê, bởi vì lúc trước từng xảy ra án mạng, người biết nội tình cũng không muốn dùng tiền thuê nhà đó. Người biết nội tình cũng không muốn dùng tiền thuê nhà có ma. Không biết nội tình vào ở không được mấy ngày, bảo đảm là làm ầm đòi trả phòng, nói là trong nhà có quỷ. Sau khi náo loạn mấy lần, nhà kia vẫn trống không, cho tiền cũng không ai dám ở. Nhà kia và tòa nhà cũ nát trước của cô ở chỉ cách nhau một con đường, cách nơi cô đi làm cũng gần. Là nhà cũ mấy chục năm, gần nhất mấy năm qua không phải điều nói là phá dở sao? Là bởi vì chuyện ma quái, bên trong phần lớn hộ gia đình đều dời ra ngoài lâu rồi, vì lẽ đó tương đối ít người. Nhà là một nhà hai gian, trước là hai gia đình đồng thời thuê chung, sau này xảy ra loại chuyện kia không ai dám ở. Nghe nói hung thủ hiện tại còn chưa bắt được đây. Nếu như cô không ngại, liền gọi điện thoại cho bạn tôi, bởi vì nhà có ma, muốn thuê ở vẫn tương đối rẻ. Cô nói cô thuê một gian là được, một tháng cùng lắm là 300-400 thôi. Cố Phi Âm đương nhiên sẽ không chú ý nhà kia có ma hay không, hiện tại có chỗ ở là tốt lắm rồi. Nhưng một tháng 300-400 vẫn là rất đắt. Nhưng mà nghĩ lại thì phòng vẫn phải thuê. Tuy rằng cô không ngại ngủ gầm cầu, nhưng cô còn có một quan tài, một gia sản lớn ở đây. Để bên ngoài thực sự quá không an toàn. Nếu như bị trộm đi cũng không quá có lời, cô sẽ tức chết mất. Cảm ơn cô, phòng này rất tốt, tôi sẽ thuê. Cô có số điện thoại của bạn cô không? Tôi gọi điện thoại cho người ta ngay. Cô sờ điện thoại di động trên cổ. Có chiếc điện thoại di động quả nhiên tốt, dễ dàng liên lạc. Như hồi cô thành quỷ, muốn gọi mọi người chỉ có thể kêu to. Tuy rằng giọng của cô lớn không để ý đến việc kêu to. Hơn nữa điện thoại di động này còn có thể chơi ghép hình, kêu len keng, chơi rất vui. Chủ nhà trọ là một người bạn nhỏ họ La. Cố Phi Âm liên hệ với cô ấy nói muốn thuê phòng, khiến bà ta kinh ngạc nhảy dựng lên. Không dám tin, hỏi cô nhiều lần có phải muốn thuê phòng thật hay không. Tin tức cho thuê phòng bà đã dán ở trên tường bên ngoài sắp một năm mà cũng không có ai hỏi một chút. Người bên môi giới thật vất vả mới có tin tức, qua nhìn một chút rồi cũng chạy mất. Bây giờ rốt cuộc có người thuê phòng, bà có thể không vui sao? Lại nói phòng này không cho thuê được, bà cũng là người bị hại, làm sao bà biết phòng của mình sẽ xảy ra án mạng? Đại khái cũng là 2 năm trước, phòng này cho một đôi mẹ con và một nữ sinh chừng 20 tuổi thuê. Hai nhà chung thuê, mỗi người mỗi tháng 500 tệ, vẫn ở rất tốt, cũng không có ai va chạm gì. Vấn đề nằm ở chỗ, đôi mẹ con kia không được người ta thích. Người phụ nữ kia có một ông chồng rất thích bài bạc nghiện rượu. Đứa nhỏ có một ông bố không chịu trách nhiệm. Đêm hôm ấy, bà không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng bà nhìn thấy trong phòng đâu đâu cũng có máu. Không chỉ có đôi mẹ con khi chết, liền ngay cả tiểu cô nương sát vách cũng không chạy trốn được. Người đàn ông sau khi giết người chạy trốn suốt đêm, hiện tại cũng chưa bắt được. Nghe nói là gây án có âm mưu trước. Sau khi giết người chưa từng xuất hiện. Ngoài trừ chuyện ma quái, đây cũng là một trong những nguyên nhân không ai thuê phòng của bà. Bởi vì sợ người đàn ông kia đột nhiên quay trở lại giết người. Hơn nữa, từ khi phòng của bà truyền ra tin đồn có ma, các gia đình trong tòa nhà 4 tầng này đều ít nhiều có chút cấm kỵ và sợ sệt. Cuối cùng đều lục đục chuyển đi. Còn lại mấy người khác là mấy ông bà lão, đều là vì giá rẻ nên thuê nhà. Người trẻ tuổi thì không muốn ở chỗ này. Bây giờ lại có người dám thuê phòng của bà, có thể không ngoài ý muốn sao? Cô nhất định muốn thuê. Nhà tôi trước kia có sự kiện án giết người, cô có biết không? Biết, tôi có nghe rồi. Cố Phi Âm nói. Không sao, tôi không sợ. La Đại Thẩm không nghĩ tới cô gái có âm thanh lành lạnh này lại to gan như vậy, biết chuyện ma quái còn dám vào ở. Nghĩ lại cũng là do điều kiện kinh tế kém, không có biện pháp. Huống hồ cõi đời này nào có quỷ, nhiều nhất cũng chỉ là tác dụng tâm lý. Con gái người ta muốn thuê, bà cũng không thể nào không cho. Nếu bà muốn để ngừa vạn nhất thì về thay cái khóa chắc chắn một chút, bên trong là cài khóa chống trộm, bảo đảm an toàn là được. Nhưng mà tivi đã để mấy năm, không biết còn dùng được hay không. Tủ lạnh chỉ sợ cũng không thể chuyển được, phải mua một cái tủ lạnh nhỏ 2 ngăn bù vào. Giường, tủ, sofa đều có, bóng đèn điện quang học, khí đốt, tiền điện nước thì tự trả. Còn có yêu cầu nào khác không? Cố Phi Âm lập tức nói. Có thể rẻ hơn chút không? Thiếm là. Vậy chỉ thu cô 300 đi, trả 3 tháng thế chấp 1 tháng, được chứ? Cố Phi Âm lắc ngón tay. 300 tệ, không đắt đến mức cô không thở nổi. Cô lập tức đồng ý nói được. Thiếm La nói. Nhưng bây giờ con dâu của tôi đi du lịch, ngày mai mới trở về, cũng phải đi quét dọn một chút. Nếu như cô cần ở gấp, muộn nhất cũng phải ngày mai mới có thể vào ở. Vì lẽ đó tối nay, tối mai vẫn còn phải ngủ gầm cầu. Sau khi Cố Phi Âm và người bạn nhỏ họ La thương lượng được, trong lòng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nơi ở có rồi, cũng không cần gánh quan tài hối hả ngược xuôi. Sau đó có lửa, cô lại đi mua chút nồi bát, gia vị gì đó, liền có thể bắt đầu nấu cơm. cũng không cần lo lắng buổi tối điện thoại di động điện sẽ không đủ dùng. Đến lúc đó còn có thể để quỹ nước mỗi ngày bắt cá tôm về cho cô. Như vậy có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn rồi. Cô tỉ mỉ tính toán các loại chi tiêu. Tiền thuê nhà 1.200 tệ, nước điện ga 300 tệ, nồi xào rau, nồi cơm điện và bát đũa cũng phải 300 tệ. Ngoài ra còn có một ít thứ như gia vị, muối ăn, ít nhất cũng phải 100 tệ. Lần này liền đi tông gần một tháng tiền lương của cô. Cũng may còn có quỹ nước bắt cá, bớt đi một khoản tiền. Nếu như quỹ nước có thể vào núi đánh lợn hoang, gà rừng, hái quả dại thì tốt quá, còn có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Cố Phi Âm đi làm muộn như thường lệ, đi cửa bệnh viện ăn cơm hộp. Sau đó làm ổ dưới gầm cầu cho điện thoại di động. Quỹ nước bị treo lên cây, thôi thớp bài giữa xong. Còn cố ý đem thành quả hôm nay của nó bài ra cho cô gái tóc đen dài ác độc này xem. Bởi vì cá này phải ăn tươi mới ngon, nó cũng không ngốc đem cá tôm bắt hết lên, nên đuổi hết đến cầu bên này. Đảm bảo tóc đen dài ác độc chỉ cần muốn ăn là có thể có ngay. Cố Phi Âm vừa ăn cơm hộp cũng không còn bụng ăn gì khác, liền để quỷ nước bắt chút sò biển hào gì đó, chờ buổi tối đói bụng thì nướng ăn. Vừa vặn ngày hôm nay cô trở về còn cố ý mua lưới sắt, giá sắt, còn mua một chút tỏi. Ngày hôm qua ăn đồ nướng cay, ngày hôm nay liền ăn với tỏi, chính xác không sai. Nhưng vào lúc này trời còn không tối hẳn, gió lạnh gào thét, cô liền vào trong quan tài lướt điện thoại di động, chơi game xếp hình, thuận tiện nhìn xem cô đăng tin tức có gì mới hay không. Quan tài lúc này vẫn còn đặt trong hầm, cũng lười giờ ra ngoài. Hơn nữa giấu trong hầm, người bên ngoài sẽ không dễ dàng nhìn thấy, sẽ an toàn hơn. Phần 23 mình xin phép được dừng lại ở đây. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy cùng nhau chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe chuyện như chúng ta nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ.